Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, cầu người gặp. 13. Thất Vũ Hải chế độ thành lập là vì cái gì? Một trong số đó, lấy Thất Vũ Hải bản thân danh vọng áp chế điên cuồng tràn vào Grand Line. Nhiều như cá giếc sang sông khắp nơi hải tặc thứ hai. Đem một số có đặc biệt uy hiếp hải tặc lấy hợp pháp thân phận ràng buộc. Để tránh khỏi tạo thành càng to lớn hơn phá hoại lấy cách của người còn trị đối phương thân. Giảm bớt hải quân ứng phó hải tặc áp lực cho tới hải quân vấn đề mặt mũi ngũ lão tinh chưa bao giờ. Cân nhắc cái này Crocodile rơi đài, biển rộng phong ba dần lên, thời đại làn sóng một lần nữa leo lên mới đỉnh cao. Hải quân không thể không rộng rãi tán binh lực đi ra ngoài trấn áp dư âm, may là có sấm sét kích. Thích máy móc, dẫn đến hải quân bên trong cấp thấp sức chiến đấu một năm qua tăng vọt 3/10 có thừa. Mới có sung túc binh lực đi ứng phó cục diện liền. Mắt thấy thế cuộc ổn định lại, chính phủ thế giới đối với hiện nay trên biển rộng các phương đại hải tặc triển khai xét duyệt. Quyết định bù đắp Thất Vũ Hải chỗ trống lúc này, ấy tên liền tiến vào tầm mắt của bọn họ, hệ lô gia. 80 triệu, tuổi còn trẻ, then chốt từ có phải là nhìn rất quen mắt, không phải là Crocodile phiên bản sao? Hơn nữa cùng Crocodile cùng với hắn tương lai ra biển đệ đệ lắp phi không giống. Ây đi quá trình chưa bao giờ đối với chính phủ thế giới chủ động biểu lộ qua rõ ràng địch ý. Mỗi lần đều là kẻ địch đánh tới cửa, mới bị động ra tay đánh bại quân địch cộng thêm thần bí, đê, một trong tộc ăn mồi. Vì lẽ đó, ở giao cùng Suru đời mới Thất Vũ Hải chọn trong danh sách, thì có ây tên ngũ lão tinh đối với hắn tương đương coi trọng. Thừa nhận không nhanh chóng xử lý chắc chắn gây thành mối họa. Hoặc là tức khắc chiêu an thành Thất Vũ Hải, hoặc là lập tức phái người bắt nhốt vào Impel Down. Nếu như John biết ngũ lão tinh ý nghĩ, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi có phải là gặp phải tương lai? Đâu chỉ là mối họa. Hải quân cùng tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng cuộc chiến thượng đỉnh. Dâu trắng bỏ mình, dâu đen thượng vị, Sengoku thoái vị, Aokiji chối đi, thế giới lớn trưng binh, Jinbi lui ra, thời đại mới khai mạc, đều là ây lấy sức một người gây ra nhiễu loạn. Đêm qua bọn họ trọng điểm thảo luận ây, thừa nhận có thể được. Ngũ lão tinh quyết định sau đó không lâu liền đem tin tức thông báo Sengoku. Để hắn sắp xếp người tay tiếp xúc ây. Mời hắn trở thành mới vương hạ Thất Vũ Hải, sau đó ở này then chốt thời điểm kỳ ây bị John bắt được. Vì lẽ đó ngũ lão tinh vốn là chuẩn bị để ây làm Thất Vũ Hải. Gặp thở phào nhẹ nhõm, không có tim không có phổi chụp lên cất mũi, cái gì mà. Sớm biết ta liền không đến, trọng điểm không ở này hiểu không? Sengoku giận không nhịn nổi, đập bàn mà lên. Hiện tại hắn không phải hải tặc, là tù phạm, xử lý hắn chỉ là vấn đề thời gian, không tư cách lại đảm nhiệm Thất Vũ Hải. Một cái bị đánh bại Thất Vũ Hải không có tồn tại giá trị. Chính phủ thế giới cùng Thất Vũ Hải trong lúc đó vốn là lợi dụng lẫn nhau. Mất đi giá trị một phương sẽ bị người sau không chút lưu tình vứt bỏ. Bây giờ ấy chiến bại ở John trong tay. Tự nhiên không tư cách đảm nhiệm Thất Vũ Hải, trừ phi việc này giấu chi không báo. Gặp đột nhiên im tiếng, biểu hiện nghiêm nghị ở Sengoku cùng Suru ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn bỗng nhiên đứng lên đến, đùng, một hồi khom lưng, đầu tầng tầng đánh vào mặt bàn cái kia cứng rắn gỗ chắc mặt bàn. Bị gặp mạnh mẽ xô ra hình mạng nhện hố. Màu đỏ tươi máu tươi từ sợi tóc chảy ra, cùng tứ tán bay lượn mộc cặn hỗn tạp cùng nhau gắt gao chặn lại đầu. Gạp hí lên nói rằng, đây là ta một đời thỉnh cầu. Xin nhờ, Sengoku, vào giờ phút này, không có hải quân anh hùng, không có thiết quyền, không có lão tướng, chỉ có một tái lo lắng cháu, không tiếc quỳ gối cầu người ra ra thân là Thiết Quyền. Có chính là một thân sắt xương, gạp trên người mỗi một khối xương, đều là dùng nóng bỏng nước thép đúc đi ra xương cứng. Nhưng mà vì ấy, gạp tự tay đem xương đánh nát, hạ thấp từ không khuất phục đầu Sengoku cùng Suru chưa từng gặp gạp ở trước mặt người lộ ra như. Vậy mềm yếu một mặt, liền ngay cả năm đó Dragon bội phản hải quân đều chưa từng có. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, Sengoku càng là lo lắng không ngớt. Đem gạp nhắc tới, nhấc lên, bao cát lớn nắm đấm hướng về trên mặt hắn hận đi hoành. Một quyền xuống, gạp không có bay ngược mà ra, Sengoku phát hiện, gạp gắt gao nắm lấy chính mình một con khác cánh tay. Tùy ý nắm đấm đánh ở trên mặt, chết sống không chịu buông ra, gạp, ngươi chính là tên khốn kiếp. Sengoku giận không nhịn nổi, vung quyền thẳng tới hoành, hoành, hoành, từng quyền xuống, gạp bị đánh lão mắt hôn mê phát, máu bắn tung tóe. Nhưng vô dụng Busosoku Haki chặn qua một lần, ai? Suru thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà hay là đánh mệt mỏi. Sengoku uể oải đem sưng mặt sưng mũi, trên mặt không nhìn thấy một khối tốt thịt gạp bỏ qua. Cùng hắn cùng ngồi dưới đất, không ai nhường ai đối diện trong lúc nhất thời. Chàng mặt có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là gạp trước một bước mở miệng. Sengoku, câm miệng, chuyện này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sengoku thiếu kiên nhẫn một cước đem gạp đạp ra, đứng lên đến đi hướng mình chỗ ngồi. Ây, vị đánh bại tin tức rất nhiều người đều biết. Binh sĩ có thể dùng nhiệm vụ bí mật giải thích, hải tặc mới sẽ không quản nhiều như vậy. Một khi bị ngũ lão tinh phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Xử lý lên rất phiền phức. Sengoku, gạp nhất thời mừng rỡ như điên, nhào tới vỗ Sengoku vai. Cái gì mà, ta liền biết người không phải như vậy tuyệt tình ra hòa. Không hổ là ta mấy chục năm hiếu chiến bạn. Hí, đau quá, người ra tay thật là tàn nhẫn a. Đây chính là gạp, một cái không có tim không có phổi lão già khốn nạn, cút. Sengoku xoay người một quyền đem gạp hất tung ở mặt đất, khụ khụ. Ta nghĩ hải tặc phương diện các ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lúc này, Suru bỗng nhiên nhấc tay nói rằng, hai người lúc này mới phát hiện. Suru trong tay nhiều cái nhắm mắt lại điện thoại chung, Goa đảo đào tàu hải tặc không đủ 30. Người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, là John cố ý để cho chạy. Chỉ cần đều giải quyết sạch sẽ, không hổ là hải quân tổng tham mưu. Liếc mắt là đã nhìn ra John cố ý thả chạy hải tặc chân tướng, ta vậy thì đi gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, gạp hấp tấp, một đường lao ra cửa phòng, là thật lao ra cửa phòng. Nguyên soái văn phòng rách nát cửa phi chảy nhiệt lệ lên án người nào đó hung ác. Suru hơi kinh ngạc nhìn gạp đi xa bóng lưng, sau đó cẩn thận tỉ mỉ một trong tay đồ vật. Sẽ cùng Sengoku liếc mắt nhìn nhau, hai người xì xì một hồi, nở nụ cười, tên khốn này quả nhiên là cái kẻ ngu si. Goa đảo, quân hạm lên gạp có phải là kẻ ngu si John không biết. Lúc này hắn đang cùng Mozambia mắt to trừng mắt nhỏ, Mozambia có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Lại một lần nữa xác nhận, cái kia Virgo trung tướng yêu thích đeo kính dâm vị trung tướng kia, đúng là John Quicksort gia tộc cán bộ. Đương nhiên, vẫn là Hồng Đào quân người đầu tiên nhận chức lãnh tụ. Tuy rằng sự tình phát sau lấy Virgo trung tâm trình độ chắc chắn sẽ không khai ra Doflamingo. Đối với hỏa liệt điều không có gì uy hiếp là được rồi, John tức giận lườm một cái. Lần thứ 4 lặp lại câu nói này. Sau đó đánh gãy chuẩn bị mở miệng Mozambia, giơ lên bao cát lớn nắm đấm, nói thêm câu nữa, lỗ mũi của ngươi không còn tin sao? Ạch, nhìn John thiếu kiên nhẫn sắc mặt, suy tính một chút song phương sức chiến đấu cùng lúc này trạng thái. Mozambique rốt cục thay đổi câu lời kịch. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Virgo tốt xấu cũng là gia nhập hải quân hơn 10 năm lão tướng. Từ nhỏ binh từng bước bò lên trên trung tướng vị trí. Toàn bộ quá trình bày ở ngoài sáng không hề mật thám dĩ nhiên. Là hải tặc gián điệp. Quả thực khủng bố như vậy. Làm người không dám tin tưởng. Làm sao không thể. Người để Virgo ngay ở trước mặt toàn thế giới nói một câu. Doflamingo ngươi cái. Tất, tất, móc lửng. Sau đó để hắn hướng John Quicksort gia tộc cờ xí nhổ nước miếng thử xem. John có chút choáng váng đầu. Nói xong lời vô vị không thể không mở đại chiêu. Ngữ khí thần bí tới gần. Này, Mozambique trung tướng ngươi nên nghe nói đi. Ta biết một số bí mật tình báo tin tức bản bộ chỉ có 16 cái trung tướng địa vị so với hắn cái. Này thả ra biển rộng 3 chữ số cất bước thiếu tướng cao không biết vài lần. Gucci phát sinh sự tình ít nhiều gì đều có nghe thấy Mozambique cũng giống như thế. Sau khi gật đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Ta rõ ràng, vì lẽ đó tín dụng của ta giá trị thậm chí không thể so bản bộ truyền lưu nói bóng nói gió cao sao. Ha ha cộp, ở John không nói gì nhìn kỹ. Mozambique một mặt hưng phấn. Quá tốt rồi, chỉ cần sự tình là thật sự. Muốn đẩy đổ Virgo quả thực dễ như ăn cháo. Ta cũng có thể làm căn cứ trưởng. Mozambique bỗng nhiên có loại người vợ hầm thành bà chua xót. Ngẫm lại chính mình qua đi mấy chục năm nhân sinh, nháy mắt một cái đã nghĩ rơi nước mắt, nhưng bỗng nhiên hắn thật lòng ngẩng đầu hỏi, đúng rồi John, ngươi không bắt ta cái gì bí mật nhỏ chứ? Xin lỗi, Odea không viết. John yên lặng nhổ nước bọt, tiếp tục lườm một cái. Một mình ngươi chỉ có thể ở tại nguyên soái dưới mí mắt hải quân ta điều tra ngươi làm gì thế? Ngươi là tham ô vẫn là hủ bại vẫn là chụp trộm nguyên soái rửa giấy? Làm sao có khả năng? Mozambique nghĩa chính ngôn từ vẫy một cái mặt. Có điều John bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn có chút phập phù ma Masaka. John lúc này khiếp sợ cực kỳ. Cẩn thận tỉ mỉ trước mắt vị này tìm khắp cả các loại bách khoa cũng chỉ có một câu nói chú giải vai. Phụ bên trong vai phụ không nghĩ tới ngươi Mozambique lông mày rậm mắt to. Dĩ nhiên là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.